Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269 ngăn cái series dằn vặt. Ở series sợ hãi nhìn kỹ bên trong, Shirakawa Yu phảng phất manga bên trong đại ma vương như thế. Mang theo một tia khó có thể hình dung quỷ dị mỉm cười. Chậm rãi móc ra một loại nào đó nguy hiểm vũ khí. Tựa hồ là đang suy tư thế nào nắm kẻ địch khai đao. Seri duy trì cúi đầu run tư thế. Shirakawa Yu trên người tỏa ra khí tràng. Làm cho nàng cảm thấy dường như có một cái đao nhọn. Ở máu của mình quản lên cạo chùi như vậy khó chịu. Cái cảm giác này nàng quá quen thuộc. Trước tiên vào thiên đường. Lại xuống địa ngục. Làm chính mình cảm thấy hết thảy đều kết thúc. Có thể thu được ngắn ngủi lưu vong an bình thời điểm. Người này nhưng cười híp mắt giáng lâm đến trước mặt mình. Một cước đạp nát trong lòng mình này điểm ánh sao yếu ớt. Cảm thụ Shirakawa Yu sắp hoàn thành động tác. Seri lấy run rẩy tiểu hài tử âm thanh nói rằng. Người đến cùng nghĩ. Làm gì? ... Shirakawa Yu không hề trả lời. Chỉ là lộ ra cái ánh mặt trời nụ cười. Hắn duỗi ra con kia ở trong quần áo tìm tòi tay. Lấy ra một cái sạch sẽ màu trắng tinh khăn tay. Nạc, cầm xoa một chút đi. Ngoặc kép, người bạn nhỏ ngươi hiện tại cả người ướt nhẹp. Tiếp tục như vậy sẽ cảm mạo. Shirakawa Yu như không có chuyện gì xảy ra nói rằng. Sau đó đem khăn tay toàn bộ chụp ở Seri trên đầu. Ngoặc kép, Seri động cũng không dám động. Cảm giác trái tim đều sắp muốn nhảy tới cổ họng. Kia xoa sơ rốt cuộc là ý gì? Tại sao là khăn tay? Động tác này tính là gì? Cấp bậc cao nhất trào phúng sao? Chuyện đến nước này, chẳng lẽ còn không thỏa mãn với mèo vờn chuột ác thú vị trò chơi sao? Seri trên mặt trượt xuống vài giọt mồ hôi lạnh, cùng đầy mặt nước mưa hỗn tạp cùng nhau. Trước mắt, chậm chạp không chịu động thủ Shirakawa Yu không chỉ không có làm cho nàng cảm giác an tâm. Trái lại còn làm cho nàng càng thêm lo lắng lên. Tử vong cũng không đáng sợ. Chờ chết mới là nhất dằn vặt. Không biết đúng hay không thân thể thu nhỏ lại thành tiểu hài tử duyên cớ. Seri cảm giác mình mũi rất mỏi mệt. Chua, đã sắp khóc lên. Nàng đem tất cả sức mạnh rót vào ở miệng lưỡi lên. Lấy lạc đường hài tử giống như âm thanh lẩm bẩm nói. Tại sao? Shirakawa Yu nghe xong hơi sững sờ. Tiếp đó, hắn nhún nhún vai, lấy một loại làm người an tâm người hiền lành nụ cười nói rằng. Không cái gì đặc biệt nguyên do, chỉ là đơn thuần muốn làm mà thôi. Phảng phất đi rồi vô số điều đường vòng giống như. Hắn rốt cục đối với Seri nói ra chính mình đáp án. Nhưng một giây sau, lại là giọng nói vừa truyền, nhưng nói cứng, ở trong đêm mưa cứu rời nhà trốn đi còn nhỏ hài đồng cái gì. Xem như là ngày đi một thiện, có thể bổ khuyết đại ca ca trong lòng trống vắng. Bởi vì Shirakawa Yu lời nói, Seri có chút không thể nhịn được nữa ngẩng đầu lên, tăng cao âm lượng, người thiếu bày ra này tấm sắc mặt, còn không chơi đủ đúng không? Muốn giết muốn phạt liền thẳng thắn một điểm, bất thình lình hô to một tiếng thậm chí che lại trời mưa âm thanh. Đem Shirakawa Yu sợ hết hồn. Thấy Seri rốt cục ngẩng đầu lên. Có như vậy một giây. Hắn cố ý lộ ra người bình thường bị dọa sợ vẻ mặt. Sau đó mới phẫn nộ thu hồi vẻ mặt. Phát sinh một câu ô oa tương đương siêu gay gâu than nhẹ. Đem một bộ đau đầu với tiểu hài tử giận dỗi khổ não dáng dấp. Đóng vai vô cùng nhuần nhuyễn. Tiếp đó, hắn dùng tay khăn thế Seri tùy ý xoa một chút đầu. Đưa tay sờ soạng dưới đối phương cái trán, nghiêm túc nói, quả nhiên là sốt bị hồ đồ rồi. Ngoặc kép, như vậy đi, ca ca đưa ngươi đi bệnh viện nhìn, sau đó lại báo động, nhường cảnh sát tìm kiếm người nhà của ngươi. Thế nào? Ai? Nghe nói như thế, Seri không khỏi sững sờ, đột nhiên trợn mắt lên. Trong lúc nhất thời nàng không có lý giải lại đây Shirakawa Yu dụng ý. Còn ở hướng về chỗ hỏng suy nghĩ. Nhưng ở ngẩng đầu. nhìn rõ ràng đối phương trên mặt nghiêm túc vẻ mặt thời điểm. Nàng trong lòng hơi động, nội tâm đột nhiên sản sinh một cái lớn mật ý nghĩ, chẳng lẽ kia Xoa Sơ không có nhận ra mình, chỉ coi chính mình là thành phổ thông tiểu hài tử. Không phải vậy, chính mình cũng nói đến đây cái mức, hắn sẽ không có cần thiết giả bộ tiếp nữa đi. Nơi này mặc dù là đêm mưa đường phố, bởi khí trời nguyên nhân, liền nửa bóng người đều không có. Nhưng thỉnh thoảng còn có thể có một chiếc xe chạy qua. Ở đây cùng chính mình kéo dài thời gian chơi game, đối với hắn mà nói cái được không đủ bù đắp cái mất. Vì lẽ đó, thân phận của chính mình còn không bại lộ thật không? Nghĩ tới đây, Seri vẻ mặt thoáng bình tĩnh lại, liền phảng phất đem vò thành một cục giấy một lần nữa mở ra. Trên mặt nàng vẻ mặt sợ hãi từ từ biến mất, khôi phục nguyên bản bình tĩnh. Là, cẩn thận ngẫm lại, kia Xoa Sơ như thế nào đi nữa đáng sợ. Trên bản chất còn là một tuổi trẻ người mới. Đối với tổ chức không hiểu nhiều, căn bản không rõ ràng tổ chức dược vật có bao nhiêu ly kỳ. Càng chưa từng thấy chính mình khi còn bé dung mạo. Lại thêm vào lúc này giông tố đan xen, chính mình cả người là nước mưa. Tin tưởng chỉ cần là cái người bình thường, đều sẽ không đem một đứa bé cùng Seri liên tưởng tới đến đây đi. Dù sao, ở đám người kia thị giác bên trong, chính mình đang đào tẩu trước, còn là một đại hào Seri. Seri ở trong lòng không ngừng trầm tư. Đương nhiên, cũng không bài trừ đối phương còn đang diễn trò độ khả thi. Dù sao kia Xoa Sơ như vậy nhạy cảm một người, sẽ không phát hiện được chính mình chính là Seri sao? Dù cho nàng thu nhỏ lại thành tiểu hài tử dáng dấp, nhưng trên người còn khoác cái này áo blau a, đối phương lại không phải vodka, sẽ không có như vậy dễ lừa đi. Seri tâm tư hỗn loạn không ngớt, suy nghĩ không ra cái kết luận, nhìn chăm chú Shirakawa Yu tấm kia hòa hoãn mặt. Cuối cùng, nàng vẫn là quyết định diễn một đợt. Đánh cuộc một keo kia Xoa Sơ không có nhìn thấu thân phận của chính mình. Không, không cần đại ca ca. Ta chẳng mấy chốc sẽ chính mình tìm về nhà. Không cần phiền phức ngươi. Lấy tiểu hài tử bi bô âm thanh, Seri sắc mặt cứng ngắc nói rằng, kỹ xảo của nàng kỳ thực không có như thế nát. Nhưng, vừa nghĩ tới chính mình muốn xen vào sát hại tỷ tỷ kẻ thù gọi đại ca ca, nàng liền cảm giác trong dạ dày một trận bốc lên. Có chút muốn nôn kích động, ở như vậy ảnh hưởng trái chiều dưới, Seri nói chuyện đều trở nên không tự nhiên lên, nhưng mà Shirakawa Yu phảng phất không nhìn này cỗ không tự nhiên. Rất khách khí nói, nguyên lai ngươi nhận ra đường A, chấm ngoặc kép, vậy dạng này đi, ngươi lau một chút, lên xe báo cái địa chỉ, ta lái xe đưa ngươi về nhà đi. Cùng lần đầu gặp mặt như thế, trên mặt của hắn mang theo phảng phất có thể bao dung vạn vật từ ái nụ cười. Người bình thường phóng tầm mắt nhìn, sợ là ấn tượng đầu tiên chính là ôn hòa cùng ánh mặt trời. Nhưng Seri nhưng là thân thể cứng ngắc lui về phía sau một bước. Đùa giỡn, kia Xoa Sơ xe, nàng nói cái gì cũng không dám ngồi a. Cái kia cùng tự ném la võng có gì khác biệt. Liền Seri có chút sợ hãi rụt cổ một cái. Nàng một bên sở trường khăn lau chùi đầu, một bên rụt rè nói, thật sự không cần, lộ trình của ta không xa, liền không cho ngươi thêm phiền phức, chấm ngoặc kép, hại, không phiền phức không phiền phức. Shirakawa Yu rộng lượng vung vung tay, xem ngươi đi phương hướng, hai ta nên tiện đường, về nhà trên đường vừa vặn mang ngươi đoạn đường. Dứt lời, hắn nắm lên Seri tay áo, chủ động đem nàng tiến cử UC xe. Chịu đến động tác này kinh hãi, Seri khắp toàn thân từ trên xuống dưới bỗng nhiên chấn động. Phản xạ có điều kiện giống như, từ xương sống bản năng bay lên thấy lạnh cả người. Không, không cần, đừng, chấm ngoặc kép. Seri khóc không ra nước mắt, yếu ớt dãy dụa, ở tiểu hài tử trạng thái bị Shirakawa Yu kéo, làm cho nàng cảm giác hô hấp cấp tốc tăng lên. Người đều muốn tan vỡ. Shirakawa Yu lúc này khóe miệng hiện ra chân thực lại đơn giản nụ cười. Lấy một loại hoàn toàn không mang theo dối trá cùng lời nói dối ngữ khí mở miệng. Hại, ngươi cùng ca ca khách khí cái gì? một điểm nước mưa mà thôi, cũng sẽ không làm bẩn xe. Hắn cười ha ha tiếp nhận Seri dùng xong khăn tay, không ngừng ra hiệu đối phương lên xe. Ở Seri trầm mặc nhìn kỹ bên trong, Shirakawa Yu hơi cười, cố ý ngay ở trước mặt của đối phương, đem khăn tay đặt ở chóp mũi trước nhẹ ngửi dưới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hành động này nhường Seri trợn mắt ngoác mồm, tóc gáy từng chiếc dựng thẳng lên. Mặc kệ thấy thế nào, tình cảnh trước mắt đều không đúng a. Kia xoa sơ, sẽ không là có cái gì đặc thù mê biến thái đi. Nếu như đúng là như vậy, coi như thân phận của nàng này sẽ không bại lộ, vị trí lập trường cũng tương đương nguy hiểm. Ngay ở hai người trong mưa rằng có thời khắc, Seri dư quang nhìn thấy Shirakawa Yu sau lưng chậm rãi ra khác một chiếc xe. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.